Hậu tinh thần biến, chương 588, thần tiên phân chia, gocchuyenaudio.com, gạch nối. Bị hủy, trong lòng Tần Vũ cả kinh, mấy ngày nay ông chuyên tâm tu luyện, cũng không nhận ra tình hình của các giới, giờ phút này lập tức phóng ra thần thức nháy mắt bao trùm các giới, đột nhiên nhận ra toàn bộ không gian của tà thần giới đã hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Tại sao như vậy? Vũ Văn Thác trầm giọng nói. Ngày đó chúng ta ở tà thần điện, nhưng mà một thần thiên độc tí đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Trong lúc lật tay thả ra một đạo khí nhận vô hình màu đen xám, không chỉ có giết chết rất nhiều cường giả của tà thần giới mà còn đem toàn bộ tà thần giới đánh tan. Nhưng thần thiên này lại không giết chết chúng ta, ngược lại liền rời khỏi. Trước khi tà thần giới hủy diệt chúng ta dùng truyền tống trận rời khỏi nơi đó. Thần thiên độc tí, trong toàn bộ 38 đời thần thiên cũng chỉ có hắn mới cột một tay. Nhậm Thiên Tuyệt đột nhiên thở dài nói, Tần Vũ cũng nhướng mày, sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Thần thiên đời thứ 20 Phong Thần Nguyệt, ta biết được điều này cũng từ thông tin trong thần thiên bảng Nguyên Thủy, hẳn là không sai được. Phong Thần Nguyệt, hắn vì sao muốn phát động công kích đối với tà thần giới? Thần Tôn hỏi, Tần Vũ khẽ lắc đầu. Không rõ lắm, nhưng có thể xác định chính là thần thiên đối với việc chúng ta tồn tại có uy hiếp rất lớn. Nhậm Thiên Tuyệt nói, tính cách các đời thần thiên đều bất đồng, thích giết như tính mạng, vì nâng cao cảnh giới mà không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, vì chiếm giữ lĩnh vực mà tiến hành đồ sát. Hiện giờ vũ trụ Nguyên Thủy đã khác nhau rất lớn so với lúc trước, hiện tại không chỉ có một trường khống giả thần thiên, mà tồn tại 38 vị trường khống giả thần thiên, phải biết rằng chỉ có một vị thần thiên mới có được quyền tối cao nắm trong tay vũ trụ Nguyên Thủy, vì quyền lợi này ta không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ muốn tiêu diệt thần thiên khác như vậy chính mình có thể có được quyền tối cao nắm trong tay, ta nghĩ bọn họ nhất định là nghĩ như vậy rồi. Tần Vũ cười lạnh nói, đọc truyện kiếm hiệp, Nhậm Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, người có được thần thiên bảng Nguyên Thủy thì có thể nói là có được quyền cao nhất nắm trong tay vũ trụ Nguyên Thủy. Nếu như các đời thần thiên muốn giành lấy quyền tối cao nắm trong tay, như vậy Tần Vũ, ngươi sẽ phải vô cùng cẩn thận rồi. Đích thực nếu như các đời thần thiên muốn thống trị vũ trụ Nguyên Thủy hoàn toàn, người thứ nhất bị xuống tay tự nhiên là thực lực yếu nhất, lại có được thần thiên bảng Nguyên Thủy Tần Vũ. Ánh mắt Tần Vũ nhìn chằm chằm vào Nhậm Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta để cướp lấy quyền tối cao nắm trong tay sao? Nhậm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười. Ta mới vừa đã nói qua tính cách của các đời thần thiên bất đồng, tu vi cảnh giới cùng với quyền nắm trong tay này với ta mà nói cũng không quan trọng, ta coi trọng chính là đại lục thần thiên cùng với toàn bộ con dân của đại thần thiên giới. Trong chúng thần nhất chiến, chính ngươi đem đại lục thần thiên chuyển vào bên trong vũ trụ này, giải trừ nguy nan, nói ra ta còn phải cảm kích ngươi mới đúng. Ánh mắt Tần Vũ chợt thu lại, trầm tư một lát nói. Vũ Văn Thác thần tôn, liên lạc Sương Nhi cùng cổ bàn bọn họ, nếu như nhìn thấy thần thiên, ngàn vạn lần không thể ngông cuồng đối địch, bảo tồn tánh mạng là quan trọng. gocchuyenaudio.com, nhất, Vũ Văn Thác cùng thần tôn đều gật đầu. Tử Dạ Thương Long hỏi, ngươi hiện tại dự tính làm thế nào? Còn chưa để Tần Vũ trả lời, Nhậm Thiên Tuyệt đột nhiên cười lạnh một tiếng. Còn có thể làm thế nào, kỳ thật những lời dặn dò này không có tác dụng gì, nếu như thần thiên muốn giết người, các ngươi cho rằng có thể trốn đi sao? Tần Vũ, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi gặp bất cứ một vị thần thiên nào đều chết mà không thể sống, cho nên phải nắm chắc việc tu luyện, ta lần này đến cũng vì giúp đỡ ngươi. Muốn giúp ta tu luyện, Tần Vũ không khỏi biến sắc, Nhậm Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, khóe miệng lướt qua một vẻ tươi cười tự tin. Ngươi là người duy nhất từ tinh trần thế giới đến nơi này kế nhiệm thần thiên, trên phương diện tư chất, đại nhân thần thiên đời thứ nhất ta không dám nói, các thần thiên còn lại đều xa xa không bằng ngươi, tiến triển hiện giờ của ngươi cũng khiến ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đối với việc nâng cao tu vi cảnh giới, Tần Vũ cũng cảm giác được loại tốc độ này cũng cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ, so với tốc độ tăng lên của các đời thần thiên đều muốn nhanh hơn nhiều. Nhưng hiện tại hơn 30 vị thần thiên vì chúng ta đều tồn tại nên sinh ra uy hiếp rất lớn, ta không thể cho bọn họ hủy diệt một giới nào. Nhậm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi căn bản không ngăn cản được bọn họ, quan trọng nhất chính là tiếp tục tu luyện, đem hỗn độn lực khống chế để đủ trình độ đối kháng cùng các đời thần thiên, khi đó ngươi mới tính là có tư cách bảo vệ bọn họ. Thần Tôn thở dài thật sâu, đúng vậy, Nhậm Đại Nhân nói rất đúng, thần thiên yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực bảo vệ các giới cho tốt. Tần Vũ như trước có chút do dự không chắc nhưng cẩn thận suy nghĩ, lấy thực lực hiện tại của mình, đích thực không có năng lực cùng thần thiên khác đối kháng. Nếu chuyện đã phát sinh như vậy, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Nhâm Thiên Tuyệt nói rất kiên quyết mà giống như ra lệnh. Tần Vũ nén hơi thở thật sâu. Ta ở trong tháp hiến tế thần thiên chờ ngươi. Nói xong, dưới sự điều động phong nguyên tố pháp tắc cả người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Nhâm Thiên Tuyệt thản nhiên cười. Thần tôn, thần nô chuyện ở nơi này thì giao cho các ngươi. Nói xong, thân ảnh giống như quỷ cũng vô tung vô ảnh mà biến mất. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ một chút âu lo. Nhâm Thiên Tuyệt đi tới trước tháp thờ hiến tế thần thiên, nhìn thấy bàn thờ thần thiên ngày xưa biến thành hình dạng này, trong lòng cũng cảm khái muôn phần. Còn không tiến vào, âm thanh của Tần Vũ lại vang lên, có thể từ trong giọng điệu nghe ra ông rất để ý an nguy của các giới, cho nên trong lòng hết sức lo lắng. Ánh mắt Nhâm Thiên Tuyệt chợt thu lại, đi vào trong tháp hiến tế. Giờ phút này Tần Vũ an vị trên giường đá, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Ngươi muốn giúp ta như thế nào? Xem ra mấy ngày nay, ngươi hẳn là có thể khống chế hỗn độn lực một cách tự nhiên rồi. Tần Vũ khẽ lắc đầu. Ta còn chưa đạt tới loại cảnh giới này, trước mắt có thể khống chế số lượng của hỗn độn lực xấp xỉ có thể tràn ngập cả phòng. Nhâm Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, hai mắt nhìn chung quanh một hồi, nói. Điều này cũng bình thường, người bước vào cảnh giới thần thiên không được bao lâu, có thể trong vài tháng ngắn ngủi liền lĩnh. Góc truyện audio.com, ngộ tới mức độ này, đã không dễ dàng lắm rồi. Trước lúc trợ giúp ngươi nâng cao thực lực ta muốn cho ngươi biết sự phân chia thực lực trong thần thiên. Phân chia thực lực trong thần thiên chẳng lẽ còn phân chia thực lực sao? Tần Vũ hỏi, loại phân chia thực lực này là từ thần thiên đời thứ nhất mà bắt đầu, nghe đồn vào lúc thần thiên đời thứ nhất đạt được quyền tối cao nắm trong tay toàn bộ vũ trụ nguyên thủy còn tồn tại rất nhiều cường giả cảnh giới thần thiên. Thần thiên đời thứ nhất bằng vào thực lực siêu cường, giết chết mọi người, mới giành lấy nắm trong tay quyền tối cao. Hiện tại toàn bộ thần thiên đều từ mộ địa sống lại, loại phân chia thực lực này cũng tồn tại nữa, chẳng lẽ ngươi không rõ điều này ở bên trong thần thiên bảng nguyên thủy sao? Tần Vũ lắc lắc đầu. Thông tin của thần thiên bảng nguyên thủy quá mức khổng lồ phức tạp ta còn chưa kịp hiểu hết. Nếu như vậy ta sẽ nói cho ngươi, phải đạt tới cảnh giới thần thiên cũng chỉ có một điều kiện tiên quyết vậy mới hiểu rõ lực lượng bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, nhưng mà muốn nắm trong tay được loại lực lượng này thì cần ngươi ở nguyên tố pháp tắc hỗn độn chất biến hoặc là trên linh hồn có đột phá mới được, nói cách khác phương pháp trở thành thần thiên có rất nhiều, không câu nệ. Tần Vũ gật đầu nói. Điều này ta biết, phương pháp tu luyện của phần lớn các đời thần thiên đều không giống nhau. Nhâm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, tuy rằng không giống nhau, nhưng tu luyện nguyên tố pháp tắc về số lượng thì chiếm giữa hơn phân nửa, rất ít người tu luyện hỗn độn chất biến mà bước vào cảnh giới thần thiên, tu luyện linh hồn lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cảnh giới của toàn bộ thần thiên đều có chỗ bất đồng, cho nên ở trên thực lực chia làm 3 tầng, phân làm hạ bộ thần thiên, trung bộ thần thiên cùng với thượng bộ thần thiên, mà thần thiên đời thứ nhất chính là thần thiên tối cao vượt lên 3 tầng trên. Thần thiên tối cao, chẳng lẽ thần thiên đời thứ nhất thật sự mạnh như vậy sao, trong thần thiên bảng nguyên thủy không có tin tức gì về hắn a? Tần Vũ kinh ngạc nói, Nhâm Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. Đích thực thần thiên bảng nguyên thủy không có ghi lại, chẳng qua là những điều này được lưu truyền xuống mà thôi. Vậy lấy thực lực của ta, không cần phải nói, phải là hạ bộ thần thiên rồi chứ. Tần Vũ có chút xấu hổ, cười cười. Sai, nếu như ngươi gặp được hạ bộ thần thiên, cũng vẫn phải chết không thể sống, có thể nói ngươi là cao thủ hạng 3 trong hạ bộ thần thiên. Cho nên hiện tại ngươi gặp được bất cứ thần thiên nào đều không có cơ hội sống sót, biện pháp duy nhất chính là nâng cao thực lực của bản thân ngươi tới mức độ lớn nhất. Hàm ý sâu sắc trong lời nói của Nhâm Thiên Tuyệt, phải làm sao thì thực lực tăng lên nhanh nhất. Tần Vũ vội vàng hỏi, Nhâm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười, tư chất của ngươi là phương pháp nhanh nhất rồi. Trong các đời thần thiên tu luyện nguyên tố pháp tắc trở thành thần thiên là nhiều nhất, nhưng mà sau khi trở thành thần thiên, sẽ đem hỗn độn lực dung hợp ở trong nguyên tố pháp tắc để tạo thành lực lượng với uy lực mạnh hơn, nhưng nếu là thế, đối với hỗn độn lực cùng với việc nắm trong tay nguyên tố pháp tắc đều cực kỳ khó khăn, có vài thần thiên thậm chí hao phí lượng thời gian không đếm được đều khó thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Đem hỗn độn lực dung hợp ở bên góc truyện audio.com, trong nguyên tố pháp tắc, loại phương pháp này Tần Vũ trước nay chưa nghĩ tới, nếu thật sự là như thế, lấy hỗn độn lực dung hợp với sơn nguyên tố pháp tắc để tạo thành phòng ngự chắn cho dù là công kích mạnh mẽ cũng không cách nào phá vỡ. Nhâm Thiên Tuyệt nói, vậy thần thiên độc tí phong thần nguyệt chính là đem hỗn độn lực dung hợp ở bên trong phong nguyên tố pháp tắc, nhưng mà hắn còn biết cách vận dụng hỏa nguyên tố pháp tắc, sau khi làm cho hai đại pháp tắc dung hợp hoàn mỹ thì có thể bước vào cảnh giới trung bộ thần thiên. Nếu như có thể dung hợp 7 đại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ, như vậy sẽ tới cảnh giới đỉnh cao thượng bộ thần thiên, nhưng nếu có thể đủ đem thiên nguyên tố pháp tắc dung hợp với hỗn độn lực, vậy thì không gì là làm không được, thậm chí vượt qua thần thiên đời thứ nhất, chẳng qua là cảnh giới như vậy thật sự rất khó khăn. Thiên nguyên tố pháp tắc, thật sự cảnh giới mạnh mẽ sẽ giống như vậy sao? Tần Vũ trong lòng kinh nghi vạn phần. Cách chương.